Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 749, mưu tính 2, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Đông Vân Triều, gả cho hắn, Gia Cát Chính Ly nghe nàng nói như vậy, cẩn thận tính toán. Tựa hồ cũng đúng như tôn nữ nói, nếu quả thật để tôn nữ gả cho Lãnh Văn Bách như vậy Gia Cát gia sau này cũng có thể coi là di quốc hoàng thân quốc thích, đến lúc đó đâu còn phải vùi mình ở thành Bồ Đề, nhìn sắc mặt người khác để sống nữa. Tổ mẫu, hôm nay đan điền của tôn nữ bị hao tổn, âm khí căn bản không thể tu luyện được nữa, gả cho Trọng Tôn Phong, được Trọng Tôn gia coi trọng, ta làm sao có thể bị ủy khuất. Bây giờ Lãnh Văn Bách công tử đang ở thành Bồ Đề này, chỉ cần tổ mẫu đồng ý ta liền đi thỉnh quý phủ Lãnh công tử, để tổ mẫu nhìn hắn một cái, được không? Gia Cát Thính Nhiên một bên thuyết phục một bên len lén nhìn thần sắc của nàng. Tâm tư của người khác nàng mò rất chuẩn, thần sắc tổ mẫu là tuyệt đối không có vấn đề gì. Vì thế thấy tổ mẫu nàng lão nhân ra trầm ngâm, Gia Cát Thính Nhiên hoàn toàn khẳng định tổ mẫu động lòng. Quả nhiên, một giây kế tiếp Gia Cát Chính Ly liền nói với nàng, người thấy Lãnh công tử không xấu, vậy liền đi mời hắn đến Gia Cát gia một chuyến. Vâng, tôn nữ minh bạch. Gia Cát Chính Ly kỳ thực cũng là người biết đến cái lợi trước mắt, biết được thân thế bối cảnh Lãnh Văn Bách há có thể không động tâm. Dù sao cũng là hoàng thất thân thích danh mà có thể làm cho toàn bộ Gia Cát gia trở nên cường đại hơn. Được tổ mẫu đồng ý, Gia Cát Thính Nhiên lúc này phái tỷ nữ bên người Niệm Trúc đi vào khách điếm thỉnh Lãnh Văn Bách đến Gia Cát quý phủ tụ họp một chút, lúc tỷ nữ Niệm Trúc trở lại, thần sắc có chút quái dị. Tam tiểu thư, nô tỳ đã đem thiệp mời cho Lãnh công tử nói buổi tối sẽ đến dự tiệc. Tốt, ngươi làm không sai. Gia Cát Thính Nhiên nghe vậy, lập tức mi phi sắc vũ, đi tới tủ gỗ, nghĩ xem phải mặc bộ gì mới tốt. Tỷ nữ Niệm Trúc thấy tiểu thư nhà mình cao hứng bừng bừng như vậy, cắn cắn môi dưới, quyết định vẫn là nên đem chuyện thấy ngày hôm nay để trong lòng tiểu thư có chuẩn bị. Tiểu thư, nô tỳ có chuyện muốn nói với người. Chuyện gì? Ngày hôm nay lúc nô tỳ đi tìm Lãnh công tử, phát hiện Lãnh công tử cư nhiên đang ở cùng với Tư Đồ Nhị tiểu thư. Gia Cát Thính Nhiên vừa nghe, lập tức giận dữ, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tỷ nữ Niệm Trúc thấp thỏm lo âu, lập tức té quỵ dưới đất, nô tỳ không dám nói dối, nô tỳ thấy thiên chân vạn sắc, hơn nữa Lãnh công tử tựa hồ cùng Tư Đồ Nhị tiểu thư quan hệ rất thân mật. Quan hệ thân mật, hay cho một Tư Đồ Mộng Nguyệt, mặc kệ lúc nào, luôn luôn thích tranh giành với nàng. Lần trước nàng thích khối ngọc thạch kia, đều là bởi vì Tư Đồ Mộng Nguyệt muốn, kết quả Trọng Tôn Phong lại nói muốn cho Tư Đồ Mộng Nguyệt mà không để ý đến mong muốn của nàng. Vì thế, nàng mới sợ uy của Trọng Tôn Phi Ngọc thật tốt cho tính toán của Tư Đồ Mộng Nguyệt. Không thể nghĩ được tống Tư Đồ Mộng Nguyệt vào trong núi sâu, tưởng nàng đã chết, ai ngờ còn có thể trở về Tứ Đại gia. Vốn nghĩ, nếu nàng còn sống coi như là do thiên định, cũng liền muốn thả nàng một mạng. Kết quả, đây là cũng muốn cùng nàng tranh giành Lãnh công tử. Quả thực khiêu khích thể diện của nàng, nàng sao lại đơn giản bị Tư Đồ Mộng Nguyệt đánh bại. Hưu chết về tay ai còn chưa biết được đâu. Gia Cát Thính Nhiên tức giận vô cùng, liếc mắt thì nữ Niệm Trúc, đã như vậy, ngươi thêu cho ta một kiện quần áo. Góc truyện audio.com, mới, buổi tối bản tiểu thư phải quang thải diệu nhân mới được. Vâng, tỷ nữ Niệm Trúc thở phào một cái, mau chóng thêu y phục cho tam tiểu thư. Cách chương.